anh xa vắng em không trang điểm đời chờ những đêm gió lạnh đầu hè quê phòng phủ kín tâm tư nhìn từng hạt mưa xa thương đời biển sâu bao la trắng đêm đôi ngọn đèn tàn trắng mưa lành giấc cô miên đời chàng một hai năm hay là cả đời xuân xanh ngày nào chàng đi chinh chiến gieo neo rừng quyền là mong chiến thắng vai mang vòng hoa còn em khuya sớm chăm lo miền quê cho lệ ngày về thấy dòng nước mắt khi đi vì trời làm phong ba nên đời hội ngô chia ly lệ rơi nhiều hơn nước mưa dẫu cho bốn biển trắng ngày về thấy dòng nước mắt khi đi vì trời làm phong ba nên đời hội ngô chia ly lệ rơi nhiều hơn nước mưa dẫu cho bóng biển trắng trời làm phong ba nên